Chương 321, tiên nhân dự ngôn. Phu cả xạ củ tiên nhân nói rằng, à, được rồi, chuyện này là bởi vì đại tiên nhân tìm ngươi có chuyện gì, cho nên để cho chúng ta dạy ngươi ngược thông linh tới được. Nghe đến đó, nạ dù tổ không khỏi một hồi kêu rên, ta mỉ sợi a mà xì mạ tiên nhân lại nói rằng, nạ dù tổ ăn mau à, sau khi ăn no chúng ta thì đi đại tiên nhân nơi đó nghe hắn cho ngươi dự ngôn. Tuy là nạ dù tổ cái bụng hiện tại thực sự đói bụng, thế nhưng nhìn một cái trước mặt côn trùng bữa tiệc lớn, trong lòng vẫn là vô luận thế nào đều không tiếp thụ được. Hướng hai vị này đã từng giáo dục hắn tiên nhân nói rằng, chúng ta hay là trực tiếp đi qua đi. Xỉ mạ tiên nhân cũng hiểu nạ rủ tổ ý tứ, thở dài một hơi, nói rằng, ai, đáng tiếc, ta làm cho ngươi bữa tiệc này mỹ thực á, ta còn muốn đến nạ rủ tổ khẩu vị lớn như vậy, thật vất vả làm nhiều như vậy chứ. Sau đó quay đầu hướng về phủ cả xạ củ tiên nhân nói rằng, cha nó, sau khi xong cái này nhưng đều là ngươi. Ngươi muốn ăn hết tất cả a. Phủ cả xạ củ tiên nhân trên đầu xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, tuy là mỹ thực với hắn mà nói cũng là không thể tốt hơn đích sự vật, mà mỗi hồi nạ rủ tổ nếu là bởi vì các loại lý do không ăn hết lời nói, không hai toàn bộ đều từ hắn giải quyết hết. Cho dù là khẩu vị cho dù tốt, cũng một lần ăn không hết nhiều như vậy a. Dù sao hắn cũng chỉ là một con ếch mà thôi. Nhưng là phải là không ăn hết lời nói liền tới tự xì mạ tiên nhân một lớp quan tâm, khi đó phủ cả xạ củ tiên nhân tình nguyện đem mình đầu chém tiếp tục tại nhiều hướng trong bụng viết một điểm. Nghĩ biện pháp đem trước mặt thức ăn toàn bộ ăn tươi, mỗi lần đều đúng như vậy, chưa từng có biến quá. Mấy phút sau đó, tất cả mọi người đi tới đại tiên nhân nơi đây, phù cả xạ củ tiên nhân đi tới trước mặt nhất, hướng về đại tiên nhân xin chỉ thị, nạ rủ tổ đã qua tới, cũng xin đại tiên nhân phân phó. Nguyên lai là nạ rủ tổ à, thật là đã lâu không có nhìn thấy ngươi đâu, gần nhất trong khoảng thời gian này qua được thế nào a. Nạ rủ tổ nghe được đại tiên nhân ân cần thăm hỏi, trong lòng vẫn là một hồi khó chịu, nghĩ tới vừa rồi hắn xa hoa bữa tiệc lớn cũng chưa có, nghĩ như thế nào làm sao không thoải mái. Thế nhưng theo lễ phép, vẫn là hướng về đại tiên nhân trả lời nói rằng, có khỏe không, mới ra hết nhiệm vụ trở về mà thôi. Sau đó đại tiên nhân hướng về phủ cả xạ củ tiên nhân nói rằng, ngươi làm sao đem nạ rủ tổ kêu đến, chẳng lẽ là có chuyện gì không. Phủ cả xạ củ tiên nhân không còn gì để nói, hướng về đại tiên nhân nói rằng, chẳng lẽ không đúng ngài muốn ta đem nạ rủ tổ ngược thông linh qua đây, để hắn tiếp thu ngài dự ngôn sao. Đại tiên nhân lúc này mới nhớ phía trước cùng phủ cả xạ củ tiên nhân phân phó những lời này, sau đó hướng về phía nạ rủ tổ nói rằng, đối với, ta là cấp cho ngươi làm dự ngôn. Nạ rủ tổ thấy đại tiên nhân cái này chậm gì gì dáng vẻ, trong lòng một vạn con ạt sẽ ợt chạy như bay qua, nếu là nhanh thì, cố gắng hắn chạy trở về còn có thể kịp giờ ăn. Phòng trưng muốn dạo chơi một thời gian trưởng một chút chính là thật phao thang, nếu không phải là bởi vì đại tiên nhân dự ngôn vẫn là rất chuẩn, hắn đều hiện tại đã muốn đi. Nạ dù tổ chỉ có thể ha ha cười nói rằng, không quan hệ, thời giờ của ta rất nhiều, tuy là nạ dù tổ ngoài miệng nói như vậy lấy, thế nhưng tâm lý giống như là ở tích huyết nhất dạng. Báo theo ỷ chỉ cắt mì sợi lão bản hồi ức nói nạ dù tổ là ở ăn mì sợi thời điểm từ chỗ của hắn biến mất. Nơi đó chính là nạ dù tổ một lần cuối cùng xuất hiện nơi. Diệp Chu suy tư một chút, nói rằng, được rồi, vậy ngươi đi xuống đi. Dù nạ cao mày, nói rằng, nạ rủ tổ cứ như vậy hư không tiêu thất, khó liêu cứ tính như thế. Diệp Chu lại không nhanh không chậm nói rằng, hắn hẳn là bị ngược thông linh đến rượu một sân đi, phỏng chừng khả năng có việc gì. Tu nạ mới chợt hiểu ra nói rằng, nói như vậy hư không tiêu thất, trước đó một điểm dấu hiệu cũng không có, cũng thật phù hợp bị ngược thông linh đặc thủ. Nhất thời mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Chu tiếp tục nói rằng, nhưng lần trở lại này nạ rủ tổ trở lại, chúng ta còn kém không kém nhiều nên đi làng mây. Chết tiệt. Nếu là cái kia giống như là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thấy hoạt động địa điểm nếu là ở thôn chúng ta từ bên này thì tốt rồi. Còn hết lần này tới lần khác muốn cho chúng ta đi xa như vậy. Lý dạ ở một bên khuyên nói rằng, không có quan hệ lạc, dù sao bọn họ điều kiện địa lý liền đúng như vậy quyết. Tương đối với bắt cửu vĩ mà nói, vẫn là bắt bắt vĩ tương đối buông lỏng một điểm, bọn họ đương nhiên muốn chú đóng ở làng mây trong. Diệp Chu thở dài một hơi, nói rằng, nói cũng phải, được rồi, hội nghị tiếp tục. Dự ngôn ta đã thấy, kế tiếp để ta là người giải thích cặn kẽ. A nạ rủ tổ nghe được đại tiên nhân lời nói sau đó, nhãn thần cũng bắt đầu ngưng trọng. Bởi vì đại tiên nhân giống như là không phải dự ngôn, thế nhưng hắn dự ngôn kết quả nhất định rất chính xác, bằng không đại tiên nhân cũng sẽ không như thế vĩ đại. Phải đạo cụ có loại này năng lực, còn có thể sống được như thế đã lâu, bản thân lỷ hệ nờ la nhất tôn bảo vật tồn tại. Mà Diệu Mộc Sơn bọn họ những thứ này thế hệ con cháu, đương nhiên muốn tôn thờ. Chỉ nghe đại tiên nhân hướng về nạ rủ tổ nói rằng, gần nhất nói ngươi nên là sẽ đi một cái địa phương nghỉ phép, cái kia địa phương nhưng là một cái phi thường mỹ lệ địa phương đâu. Ở nơi nào, ngươi sẽ gặp phải một con bạch tuộc, có thể được sự giúp đỡ của hắn. Sau khi xong, thực lực của ngươi phải nhận được tăng lên cực lớn, thậm chí so với ngươi ở đây Diệu Mộc Sơn tu hành kết quả còn muốn càng thêm rõ ràng. Nghe đến đó Nạ Rủ Tổ nhíu mày một cái, nói rằng, tại loại này đại chiến thời điểm ta đi nghỉ phép thật sự rất tốt sao, còn có bạch tuộc là cái gì? Quỷ đại tiên nhân nói rằng, ta đây liền cũng không biết, bởi vì ta ở trong lời nói liền chỉ có thấy được những thứ này. Nạ Rủ Tổ chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng, vậy được rồi, còn có còn lại nội dung sao? Đại tiên nhân suy tư một chút, lại tiếp tục nói rằng, ngươi sẽ cùng một cái ngươi mệnh trung chú định muốn chiến đấu một người tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Lời của người này ta không cách nào vì ngươi làm ra dự ngôn, thế nhưng chắc là ngươi nhận biết người. Nạ Rủ Tổ lại nghĩ tới ủ trí hạ mã đạ giả đã từng nói cho hắn nói những lời này, hướng về đại tiên nhân nói rằng, cái này nhân loại ta 667 nhận thức, hắn thật là đồng bạn của ta đâu, tốt nhất đồng bọn A. Đại tiên nhân nghe được Nạ Rủ Tổ nói như vậy, cũng không có làm ra quá phản ứng lớn, nói rằng, ngươi nhận biết nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nạ Rủ Tổ hướng về đại tiên nhân nói rằng, dự ngôn chỉ những thứ này sao? Cóc tiên nhân nói rằng, dự ngôn còn gì nữa không, nhưng là ở ngươi trước khi rời đi còn muốn giao phó cho ngươi một vật. Đồ đạc đu nở dê vở ơ ý a, đồ đạc. Sau đó Nạ Rủ Tổ xem đại tiên nhân con mắt lạc hướng bên cạnh con kia cái cổ siêu cấp dáng rất cóc. Một mạch thấy đại tiên nhân nói rằng, cóc dần ngươi qua đây đem cái vật kia giao cho hắn a. Đại tiên nhân thật muốn làm sao như vậy? Cóc dần nghi ngờ nói rằng, cho hắn à, chuyện này ta đã ở trong dự ngôn thấy qua, về sau Nạ Rủ Tổ còn là muốn đối mặt hắn. Sau đó Cóc Dần đã đem trên người mình phong ấn chi quyển mở ra. Hướng về Nạ Rủ Tổ nói rằng, đây chính là gì gì hải dạ muốn cho vật của ngươi. Chỉ thấy mở ra phong ấn chi quyển, mặt trên không chỉ có viết văn tự, còn có cái này một ít chắc là bắt quái các loại thuật thức. Nạ Rủ Tổ lại căn bản xem không hiểu những thứ này, vẻ mặt nhờ giúp đỡ xem tướng đại tiên nhân. Đại tiên nhân nói rằng, đây chính là phong ấn trên người người cửu vị phong ấn thuật thức chìa khóa. Đây không chỉ là sư phụ của ngươi gì gì hái dạ để lại cho ngươi, càng là cha của ngươi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ để lại cho ngươi.